Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 4, 4, Thiên Hồ vs Ma Tước hủy diệt hồ ly xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hàng, tại sao ta phải đầu hàng? Chỉ bằng một con quỷ như ngươi. Có lẽ nếu có khoảng 10 con như ngươi thì ăn may. Nói xong hắn nhìn Ma Tước với ánh mắt đầy hài hước. Chỉ thấy quỷ kiếm trong tay Ma Tước dần dần phát ra một màu đỏ máu. Ma Tước đáp, thiếu niên, người rất gan dạ khi dám khước từ lời mời của ta. Vậy là ngươi chọn cái chết, được ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt câu, quỷ kiếm được vung ra phía trước hình vòng. Gần như tất cả nơi quỷ kiếm đi qua đều không còn một sinh linh nào sống sót. Thấy vậy, Thiên Hồ nhanh chân lùi về đằng sau nhưng vẫn bị áp lực của kiếm đẩy lùi một quãng khá xa. Mạnh, quá mạnh, mà đây mới chỉ là một phần sức mạnh của Ma Tước đã khiến ta phải chật vật thế này. Lên thôi cây tre chăm đốt khắc xuất khắc xuất khắc xuất. Chăm côn quy tông, bỗng chốc một cây côn dài ngoằng tách ra thành hàng trăm đoạn tre nhỏ lao vút vào Ma Tước. Nhóc con! Chỉ thế thì chưa đủ để đánh bại ta đâu. Đoạt hồn, Ma Tước đưa tay về phía trước. Đồng thời làm động tác như hút một vật gì đó ở phía trước. Một lớp lá chắn dần dần được hình thành xung quanh hắn giúp chặn lại phần lớn sát thương từ cây tre chăm đốt. Tuyệt kỹ, phi dép thần trường, bách phát bách trúng. Hai chiếc dép giống như chiếc boomerang lao thẳng về phía Ma Tước. Ngươi nghĩ chỉ bằng hai chiếc dép còn có thể đánh bại ta sao? Ultimate skill, luyện ngục, nói xong, Ma Tước bay lên trời và định lao xuống để thi triển chiêu thức thì di biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy hai chiếc dép giống như hai chiếc tên lửa xuyên qua tim Ma Tước khiến hắn đang bay thì như gãy cánh đâm đầu xuống đất bỏ mạng. Lúc này sau khi Akun đứng hình mất 5 giây. Thiên Hồ mới kịp hoàn hồn thốt lên. Giờ ta mới hiểu tại sao Tông Lào lại được liệt vào danh sách thần khí. Đơn giản vì nó quá óp. Hệ thống chợt lên tiếng. Sau khi xem xét thần khí Tông Lào quá lỗi. Hệ thống quyết định nấp đam của thần khí từ 9999 xuống còn 5000. Giảm tầm thi triển của vũ khí từ khí từ 1500 xuống còn 900. Thỉnh ký chủ thận trọng hơn khi dùng vũ khí này. Sao ta nghe giọng điệu nói chuyện của ngươi giống Riot vậy nhỉ? Lúc mới ra tướng nào cũng mạnh xong nấp đến nỗi ao meta luôn. Cho ta nhận thưởng nhiệm vụ đi. Hắn đáp, hệ thống đang quyết toán phần thưởng của ký chủ. Quyết toán xong, ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hệ thống. Thời gian hoàn thành 2 giờ 30 phút. Đánh giá SSS. Phần thưởng, huyết mạch thập tam vĩ thiên hồ, thượng cổ thần thú, hủy diệt hồ ly, đã chuyển vào hành trang. Huyết mạch, thập tam vĩ thiên hồ, hủy diệt hồ ly, tình trạng, đang bị phong ấn 12 đuôi còn lại. Cần làm nhiệm vụ ẩn để mở khóa. Sức mạnh, mở khóa đuôi thứ 10 có sức mạnh sánh ngang thượng nhân ta gần dâu y. Huyết mạch này về sử dụng thế nào vậy hệ thống? Hắn hỏi, trước hết ký chủ cần ngồi thiền với tư thế kiết già của các nhà sư thường dùng rồi sau đó cầm lọ huyết mạch uống từ từ. Hệ thống hồi đáp, như này hả? Hắn ngồi xuống hai chân khoanh vào nhau, mở nắp lọ huyết mạch ra rồi bắt đầu uống. Bỗng bầu trời tối sầm lại, sấm chớp giật đùng đùng như báo hiệu một vị hủy diệt thần sắp ra đời. Ống kính máy quay chuyển sang một nơi khác. Chỉ thấy lúc này một cô bé sở hữu mái tóc màu hồng dài bồng bềnh. Xen kẽ vào đó là những sợi tóc màu tím với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Tay đang cầm một cây kem ăn hết một nửa. Cô lẩm bẩm, chán quá, anh Esrian lại không chơi với mình rồi. Khoan, hình như một thứ gì đó hình như sắp xuất hiện thì phải. Nói xong cô hướng mắt về phía xa nơi Thiên Hồ đang sử dụng huyết mạch. Thú vị, quá thú vị, thế giới này lại xuất hiện dị biến để phá vỡ cân bằng giữa hai vũ trụ. Thế giới sắp náo nhiệt hơn nhiều rồi. Tiếp đó, cô tiếp tục ăn nốt cây kem của mình. Hội Solari trên đại lục được biết đến là hội có trọng trách bảo vệ chân núi Tagan và cũng là nơi đã sinh ra hai vị hiện thân của mặt trời và mặt trăng, đó là Leona và Diana. Lúc này Leona đang săn đuổi Diana và cùng lúc đó nàng cũng nhìn về phía vực hỗn mang và khẽ cau mày. Không ngờ trên phiến đại lục này lại xuất hiện một vị hủy diệt thần khác. Cũng khá lâu rồi nhỉ, gần 1000 năm trôi qua kể từ khi vị bán thần kia vẫn lạc. Không thể tin truyền nhân của hắn lại xuất hiện một lần nữa. Không biết là phúc hay là họa đây. Quần đảo bóng đêm là nơi tập trung những sinh vật sở hữu sức mạnh bị nguyền rủa. Tương truyền rằng nơi đây sở hữu những thứ quái dị nhưng lại có thể mang quyền năng bất tử. Nơi đây từng là quê hương của một nền văn minh phát triển, được các đồng minh và nhà truyền giáo gọi là quần đảo phước lành. Tuy nhiên, hơn ngàn năm trước, một thảm họa ma thuật vô tiền khoáng hậu đã phá vỡ vách ngăn giữa thế giới vật chất và tinh thần, hợp nhất chúng, và tiêu diệt mọi sự sống trong nháy mắt. Hiện tại, màn sương đen tà ác bao trùm quần đảo cả ngày lẫn đêm, và mặt đất thấm đẫm ma thuật hắc ám. Người thường lang thang gần bờ biển sẽ bị hút đi sinh khí, rồi biến thành đám tử linh đói khát. Ai chết trong màn sương sẽ chịu cảnh đọa đày ở nơi ác mộng này vĩnh viễn. Tệ hơn, mỗi năm sức mạnh của quần đảo bóng đêm lại lớn thêm, khiến những ác ma quyền lực nhất đặt chân được lên Ranetera. Tại một giáo đường nào đó trên đảo, một hồn ma không phải gọi là một linh hồn bị nguyền rủa đang ngân nga những câu hát khiến người nghe phải không khỏi sờn hết da gà. Tệ hơn là chết. Chắc ai là fan của Lon hay Liên Minh Huyền Thoại cũng biết đây là ai, và đó chính là Carthus, kẻ đã âm thầm khơi mào cuộc chiến đẫm máu làm vẫn lạc một vị bán thần. Đang hát thì hắn dừng lại rồi khẽ nói. Lại thêm một thằng ngu nào tu hủy diệt đạo vậy? Không nghe đến kết cục của thằng kia hay sao vậy? Để ta xem mi có làm nên cơm cháo gì không, hay lại chịu chung số phận bị hủy diệt. Và còn rất nhiều địa phương khác cũng đang xôn xao bàn tán về hiện tượng lạ đang xảy ra. Chỉ một số ít những người sở hữu sức mạnh đặc biệt hay từng nghe, biết đến sức mạnh của hủy diệt mới biết chuyện gì đang xảy ra. Quay trở lại với nhân vật chính. Sau khi uống hết lọ có chứa huyết mạch thì hắn cảm thấy người nóng ran. Cơ thể có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang đốt. Hơi thở của hắn phì phò, khuôn mặt thống khổ, từ phía sau hắn có cái gì đang mọc ra. Hình dáng của chúng trông giống cái đuôi nhưng dài hơn. Chúng có đúng 13 chiếc. Lông trên cơ thể hắn cũng mọc dài hơn bình thường, nhưng chúng lại sở hữu đến tận 2 màu, trắng và đen. Hắn cảm thấy cơ thể dần to hơn, to hơn. Khi đạt đến gần 5 mét thì dừng lại. Nhìn từ xa thì trông hắn vô cùng hung tợn nhưng cũng không kém phần yêu mị. 13 chiếc đuôi phe phẩy xung quanh. Trong đầu hắn lúc này cũng hiện thêm một dòng suy nghĩ khác lạ. Nó thôi thúc hắn hủy diệt tất cả. Hắn bức bối muốn hủy diệt. Khao khát được chiến đấu đang sôi sục mãnh liệt giống như một đầu hung thú. Bình tĩnh ký chủ. Ký chủ hãy tập kiểm soát sức mạnh của chiếc đuôi đầu tiên của mình. Hãy luôn nhớ ký chủ đang sử dụng nó chứ không phải nó điều khiển ký chủ làm theo mục đích của nó. Tiếng của hệ thống vang lên trong đầu hắn làm hắn chấn tĩnh. Tỉnh táo lại. Đúng, ta là chủ nhân của huyết mạch. Các ngươi phải chịu sự kiểm soát của ta. Hắn dần trở lại hình người nhưng con ngươi của hắn lúc này lại có đến tận 2 màu đen và đỏ trông vô cùng yêu mị. Để xem sức mạnh mới của mình nào. Thiên hồ vung một quyền về phía trước. Cây cối bỗng chốc bị thổi bay hết, là như vừa gặp phải một trận cuồng phong lớn vừa thổi qua. Gấp 10 sát thương gây ra kết hợp với phong nguyên tố. Đủ sự kết hợp giữa Saitama với Yasuo of VC. Tình phát động nhiệm vụ phụ. Chinh phục lấy trái tim của tất cả vị tướng ở vực hỗn mang. Thời hạn 10 năm, tiến độ không, cách chương.